tam lực cơ hồ muốn ngưng tụ nhỏ thành dịch. Tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thu, cổ trần kiếm, còn có nhục cầu, cực điểm mà ra. Chiến ý đang sôi trào giữa thiên địa, phảng phất nhiều một đầu ngập trời chiến thú đang thét gào lấy chiến, chiến, chiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 980, khó có thể tưởng tượng, hồn yên. Một giây sau, Tô Trần bỗng nhiên quát đến, tam lực chuyển hóa, thần hồn ra hết, cực điểm điên cuồng, thần hồn ngưng tụ, thông thiên triệt địa, tê minh lượn lờ, hóa thành cự thù, hướng phía huyết thần y kiên quyết mà đi.